Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, Lâm Tư Nghiên đã sớm lưu ý Từ Tử Phàm hướng đi đâu. Vừa thấy hắn đi buồng vệ sinh liền lặng lẽ theo qua đi. Nàng ở buồng vệ sinh ngoài cửa đứng nửa phút, thấy bên ngoài không ai, bên trong cũng không có gì thanh âm. Thường phục làm say rượu không thấy rõ nam nữ tiêu chí đi vào. Đi vào nàng liền thấy chỉ có Từ Tử Phàm một người ở bên cạnh cái ao rửa tay. Quả thực thiên ở chợ nàng. Nàng lập tức đi lên trước làm bộ sẫy hướng Từ Tử Phàm trên người phác. Từ Tử Phàm nghiêng người trừu giấy vừa lúc tránh thoát. Lâm Tư Nghiên thiếu chút nữa không khái ở hồ nước thượng. Vội đỡ lấy hồ nước lảo đảo lắc lư mà đứng lại. Nhìn về phía Từ Tử Phàm kinh ngạc nói, Từ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt lạp, ta uống say, tưởng tẩy cái mặt, ngươi như thế nào ở nữ buồng vệ sinh, như vậy giả lấy cớ thật là che giấu đều không che giấu một chút. Từ Tử Phàm cùng Kỷ Nhã Văn đồng thời ở trong lòng phun tào. Không có ra tiếng, Lâm Tư Nghiên thượng thân trước khuynh, giống như lơ đãng mà xả hạ mặt ngực lễ phục. Như ẩn như hiện mà lộ ra trắng nõn bộ ngực, gợi lên môi ánh mắt mang mị mà nhìn Từ Tử Phàm. Nhẹ giọng mạn ngữ, Từ tiên sinh, ngươi thật sự không nhớ rõ ta lạp, ta kêu Lâm Tư Nghiên, lần này cũng không thể lại đã quên ta, ta vì có thể đứng ở bên cạnh ngươi làm ngươi nhìn đến ta. Chính là vẫn luôn thực nỗ lực đâu. Từ Tử Phàm khoanh tay trước ngực, dựa vào trên tường, phối hợp hỏi. Đứng ở ta bên người. Vì cái gì? Lâm Tư Nghiên hơi hơi nghiêng đầu. Giống cái đẹp nhất yêu tinh câu nhân. Đương nhiên là bởi vì. Ta thích ngươi nha. Ánh mắt của nàng từ từ hạ. Đem Từ Tử Phàm nhìn cái biến. Ngữ hàm ái muội mà nói. Ta thích người của ngươi. Ngươi tâm. Càng thích ngươi. Thân thể. Không bằng. Chúng ta đêm nay thử xem. Thích săn diễm kia loại bá tổng gặp được như vậy chủ động vưu vật khẳng định là muốn thử xem. Dù sao không cần bạch không cần, mà Từ Tử Phàm chỉ là lãnh đạm mà đứng thẳng thân thể. Chuẩn bị chạy lấy người, không có hứng thú, Lâm Tư Nghiên vội vàng kéo hắn. Nhón chân tiêm ở hướng hắn bên tai bật hơi. Từ tiên sinh, ta có thể cho ngươi chưa từng có quá khoái cảm, ngươi sờ sờ. Ta có phải hay không ngươi thích bộ dáng? Kỷ Nhã Văn nghe điện thoại xấu hổ ra đầu tê dại. Nàng còn tưởng rằng bọn họ muốn đánh nhau. Kết quả cư nhiên là tán tỉnh. Nàng phía trước suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Lâm Tư Nghiên chỉ là muốn câu dẫn lão bản. Lão bản nói nguy hiểm khẳng định cùng Lâm Tư Nghiên không có gì quan hệ. Liền Lâm Tư Nghiên này tự tiến trầm tịch bộ dáng như thế nào cũng không giống phải đối phó lão bản a. Chính là này câu dẫn đến hảo lộ liễu. Chơi một đêm tình đều như vậy trắng ra sao? Lâm Tư Nghiên túm Từ Tử Phàm thủ đoạn muốn hướng chính mình trên người sờ. Bị Từ Tử Phàm một phen huy khai. Tự trọng, ta đối phiêu kỹ không có hứng thú, Lâm Tư Nghiên sắc mặt đại biến. Nàng như vậy vưu vật bị hắn mắng thành kỹ nữ. Nàng là tưởng dựa vào chính mình câu dẫn Từ Tử Phàm. Nàng cũng tin tưởng vừa mới đủ mị hoặc, ở trước thế giới nàng còn đem công lược đối tượng mê đến thần hồn điên đảo đâu. Này tuyệt đối không phải nàng vấn đề. Từ Tử Phàm không tai tiếng còn như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không chừng là tính lãnh đạm, mắt thấy hắn liền phải đi ra ngoài. Bỏ qua lần này cơ hội nàng liền càng khó lấy tiếp cận hắn. Hôm nay tuyệt đối muốn phát sinh quan hệ, làm cho bọn họ chi gian dây dưa không rõ. Hệ thống, cho hắn phóng ra kỹ năng, nhanh lên, chương 119 công lược giả cút đi hệ thống. Ký chủ, dục hỏa đốt người kỹ năng đã phóng ra, này kỹ năng hiệu lực cực cường, đại đại giảm bớt ký chủ công lược quá trình, thuộc về gian lận kỹ năng. Khấu trừ 20 vạn tích phân, Từ Tử Phàm nghe được hệ thống thanh âm đồng thời liền cảm giác toàn thân đều nhiệt lên. Rất muốn cởi quần áo, miệng khô lưỡi khô, có một loại rất cường liệt dục vọng, loại cảm giác này khiến cho hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng. Hắn đáy lòng biết đây là hệ thống ảnh hưởng kết quả. Nhưng cảm giác ở đàng kia, xác thật nhu cầu cấp bách dập tắt lửa. Hắn trong lòng dùng mình, dùng lý trí cưỡng chế dục niệm, tưởng tượng xem qua nhất khủng bố kinh tủng phiến hình ảnh. Nhất ghê tởm trung tộc tai nạn phiến hình ảnh, kia khổ dục vọng chợt tiêu giảm một ít, dù sao cũng là hắn cá nhân bản thân cảm giác, chính hắn ảnh hưởng chính mình cũng là hữu dụng. Lâm Tư Nghiên ngăn lại hắn duỗi tay muốn kéo hắn. Tử Phàm, ta thích ngươi thật lâu, ngươi thật sự không thích ta sao? Nàng mắt lộ đắc ý, từ Tử Phàm lỗ tai căn đều đỏ, lần này tuyệt đối thành công. Nàng cũng không tin từ Tử Phàm là Liễu Hạ Huệ. Từ Tử Phàm ánh mắt chợt lóe, tay phải nắm tay dùng sức vung, như là đẩy ra nàng tay động tác, lại không cẩn thận đụng phải nàng mặt. Hắn chỉ gian kẹp bén nhọn nhẫn từ trên mặt nàng một hoa mà qua. Máu tươi nháy mắt để lại nàng đầy mặt. A, ta mặt, Lâm Tư Nghiên thét chói tai che lại chính mình mặt té ngã trên đất. Hệ thống, ta mặt đau quá, ta mặt làm sao vậy? Hệ thống, ký chủ, ngươi mặt bị vẽ ra 8cm miệng vết thương. Căn cứ miệng vết thương chiều sâu phỏng đoán, sẽ lưu sẹo. Kỷ Nhã Văn vừa nghe đến tiếng thét chói tai liền vọt lại đây. Thấy Tư Tử Phàm sắc mặt ửng hồng cùng Lâm Tư Nghiên khe hở ngón tay trung chảy huyết bộ dáng bị kinh sợ, bên ngoài có hai gã phục vụ sinh cùng vài vị khách khứa cũng nghe thấy thanh âm chạy vào. Đều kinh tại chỗ không biết nên làm gì phản ứng. Tư Tử Phàm đứng yên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Tư Nghiên, ngươi cho ta hạ dược. Ta mặt, đau quá a. Lâm Tư Nghiên gắt gao bụng mặt cuộn tròn trên mặt đất. Đau đến cả người đều đang run rẩy, nơi nào còn lo lắng đáp lời. Nàng nôn nóng mà cùng hệ thống mua đồ vật, cho ta giảm đau, cho ta khôi phục dung mạo đan dược. Mau, hệ thống, ký chủ, tê mỏi thuốc giảm đau 2000 tích phân, khôi phục dung mạo đan dược 50000 tích phân. Nhưng ký chủ, có người thấy ngươi bị thương, hiện tại khôi phục dung mạo không thích hợp. Lâm Tư Nghiên, giảm đau, trước giảm đau, ta đau muốn chết. Tư Tử Phàm hư lạnh một tiếng, bước nhanh đi ra buồng vệ sinh. Kỷ Nhã Văn vội vàng đuổi kịp, nhỏ giọng hỏi, lão bản, ngươi thế nào, muốn hay không đi bệnh viện? Đi bệnh viện lại sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu. Hồi khách sạn, Tư Tử Phàm trong cơ thể vẫn là thực khô nóng. Thấy chủ sự người cùng văn tổng chào đón lý cũng không lý. Trực tiếp chạy lấy người, trợ lý, tài xế, bảo tiêu tổng cộng 6 cái nữ nhân. Tư Tử Phàm lần đầu tiên cảm thấy bên người nhiều như vậy nữ nhân rất thống khổ. Hắn nhanh chóng lên xe kêu tài xế đưa hắn đi gần nhất khách sạn lập tức khai một phòng. Kỷ Nhã Văn vừa mới cùng phục vụ sinh muốn bình nước đá. Đưa cho hắn khẩn trương nói. Lão bản, dùng không cần mua cái gì dược. Nàng thực xấu hổ, nhưng lại không thể không hỏi. Đồng thời nàng cũng có chút tò mò. Thực sự có loại này làm người dục hỏa đốt người dược sao? Tư Tử Phàm tiếp nhận nước đá một hơi uống lên nửa bình. Dư lại lộng ướt khăn giấy dán ở cái trán cùng trên cổ. Rốt cuộc thoải mái một chút, hắn nhắm mắt lại dựa vào trên ghế sau. Không cần, phao cái tắm nước lạnh thì tốt rồi. Phong sát Lâm Tư Nghiên, hôm nay chuyện này trực tiếp phơi đi ra ngoài. Cha lúc trước nam nhân kia cùng lão nhân thân phận, đem bọn họ giao dịch cho hấp thụ ánh sáng. Phát thanh minh, giải trừ công ty cùng Lâm Tư Nghiên hiệp ước, nàng hắc liêu đầy trời. Truy thảo tiền vi phạm hợp đồng, Kỷ Nhã Văn theo tiếng ghi nhớ. Tới rồi phụ cận khách sạn, nhanh chóng khai hảo phòng đem Tư Tử Phàm đưa vào đi. Phòng là trong ngoài hai gian, Kỷ Nhã Văn cùng Tư Tử Phàm vào nội gian, bốn gã bảo tiêu đi ở gian ngoài thủ, Tư Tử Phàm trong cơ thể khô nóng vẫn luôn không được đến phát tiết. Càng khó chịu, đi đường hơi chút có chút đánh hoảng, có một loại choáng váng cảm giác, cởi quần áo động tác thực không nhanh nhẹn. Kỷ Nhã Văn giúp hắn phóng hảo một lu nước lạnh ra tới. Thấy hắn còn ở cùng quần áo dây dưa, vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhưng Tư Tử Phàm bộ dáng làm nàng khẩn trương đến đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Ngạnh cắn răng mới không có tay run, nhanh chóng cấp Tư Tử Phàm cởi bỏ tây trang áo sơ mi nút thắt cởi ra. gần gũi đối mặt hắn trần trụi thượng thân. Nàng đôi mắt cũng không biết hướng nào xem, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Đến dây lưng khi, nàng là thật không hạ thủ được. Nàng lớn như vậy trước nay không cùng bất luận cái gì nam nhân như vậy tiếp xúc quá. Chính là lão bản cũng không được à. Tư Tử Phàm cầm tay nàng cổ tay, thấp giọng nói, đi cho ta lấy một thùng khối băng. Tư Tử Phàm lòng bàn tay đặc biệt năng. Thanh âm đặc biệt khàn khàn, Kỷ Nhã Văn như là bị năng đến giống nhau. Vội vàng gật đầu xông ra ngoài, tâm như là muốn nhảy ra ngoài giường như. Tư Tử Phàm hít sâu một hơi, bước đi tiến phòng tắm nằm vào bồn tắm ni, nhưng hệ thống lực ảnh hưởng tác dụng chậm nhi rất mạnh, hẳn là vì phòng ngừa có người tỉnh táo lại nửa đường ngưng hẳn thân mật mới biến thành hiệu quả như vậy. Hắn hiện tại cảm giác so phía trước dục vọng còn cường, cũng may tiếp xúc đến nước lạnh hơi chút thanh tỉnh một ít. Hắn cởi bỏ dây lưng cởi quần, cả người đều nằm tiến bồn tắm cùng nước lạnh toàn phương vị tiếp xúc. Lão bản, khối băng tới. Kỷ Nhã Văn bưng một thùng khối băng chạy tiến phòng tắm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được Tư Tử Phàm thân thể. Tức khắc trừng lớn mắt xoay người sang chỗ khác, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Tư Tử Phàm từ trong nước ra tới, duỗi tay tiếp nhận băng thùng, thấp giọng nói, Kỷ trợ lý, ngươi đi ra ngoài đi. Giữ cửa khóa lại, thỉnh một vị tư nhân bác sĩ tới, hảo. Tốt lão bản, Kỷ Nhã Văn chạy trốn giống nhau mà chạy đi ra ngoài. Đem phòng tắm môn cùng nội thất môn đều khóa trái. Đến gian ngoài buồng vệ sinh dùng nước lạnh mãnh rửa mặt. Quá kích thích, lão bản thanh âm quá làm người chịu không nổi. Về sau lão bản lại kêu nàng Kỷ trợ lý, nàng còn như thế nào phản ứng. Nàng nhất định sẽ nhớ tới vừa mới cái kia thanh âm. Quá liêu nhân, còn có lão bản nguyên lai không có bệnh kín. Rõ ràng bình thường thật sự, nàng lại hướng trên mặt bắt điểm nước lạnh, thầm mắng chính mình bệnh tâm thần. Hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao? Nàng lại không phải hoa si, nàng rõ ràng là khôn khéo có khả năng đệ nhất trợ lý. Công tác làm người vui sướng, công tác làm người bình tĩnh. Kỷ Nhã Văn vội vàng lấy ra di động bắt đầu một đám gọi điện thoại. Nàng muốn tìm một cái đáng tin cậy tư nhân bác sĩ. Muốn cho yến hội chủ sự người đem vừa mới sự cho hấp thụ ánh sáng. Muốn cho tư thị quan hệ xã hội bộ trắng đêm dẫn đường dư luận đi hướng. Muốn cho tư thị giải trí phong sát Lâm Tư Nghiên. Nàng đâu vào đấy mà an bài công tác, kinh hoàng tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Quả nhiên nàng chuyên nghiệp tinh thần có thể áp quá hết thảy. Tư nhân bác sĩ thực mau liền chạy tới. Kỷ Nhã Văn gõ gõ phòng tắm môn. Chủ tịch, bác sĩ tới, muốn cho hắn tiến vào sao? Tư Tử Phàm đem toàn bộ băng thùng khối băng đều ngã vào trong phòng tắm phao nửa ngày. Chính mình thư giải một lần, cảm giác đã hảo không ít, nhưng vẫn là sẽ có muốn tiếp tục xúc động. Hệ thống cấp công lược giả trang bị kỹ năng đại khái là muốn cho nhiệm vụ đối tượng một đêm 7 lần. Đi, quả thực không đem người đương người. Tư Tử Phàm cảm giác lý trí có thể khống chế chính mình. Từ bồn tắm ra tới, phủ thêm áo tắm dài đi ra phòng tắm mini đối bác sĩ gật gật đầu. Có hay không cái gì chấn định tề hoặc là giảm bớt dược vật? Ta trong cơ thể dược tính rất mạnh. Cần thiết trị liệu một chút. Tư Tử Phàm trong thanh âm lộ ra một cổ lười biếng gợi cảm. Kỷ Nhã Văn cảm giác tim đập lại bắt đầu nhanh hơn. Nàng chưa bao giờ biết trong hiện thực thực sự có hormone bạo liều loại sự tình này. Hiện tại lão bản quả thực chính là dụ nhân phạm tội bộ dáng A. Vì cái gì muốn cho nàng thấy như vậy lão bản? Nàng về sau còn có thể coi trọng những người khác sao? Nàng tìm không thấy bạn trai. Bác sĩ làm Tư Tử Phàm dựa ngồi ở đầu giường, cho hắn trừ huyết nhanh chóng xét nghiệm. Nhưng kỳ quái chính là, xét nghiệm kết quả biểu hiện hắn căn bản không có chung dược. Đương nhiên không có, Tư Tử Phàm suy đoán hệ thống là dùng tinh thần lực ảnh hưởng hắn. Làm chính hắn phát ra từ nội tâm mà sinh ra dục vọng. Đây cũng là cấp nhiệm vụ đối tượng hạ bộ. Bởi vì nhiệm vụ đối tượng đều không phải ngốc tử, Một đêm 7 lần trầm mê một nữ nhân khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi. Nhưng xong việc kiểm tra phát hiện không có chung dược ngược lại càng cảm thấy đến nữ nhân kia đặc thù, càng tin tưởng chính mình là thật sự mê luyến nữ nhân kia thân thể. Cấp gia càng cao hảo cảm độ, nhưng hắn hiện tại đương nhiên không có biện pháp nói cái gì tinh thần lực. Người khác sẽ cho rằng hắn điên rồi. Hắn nhíu nhíu mi, nói, ta cảm giác thật không tốt. Không phải dược vật không có khả năng, đối mặt một cái vô vật động tình còn có thể là mê luyến. Đối mặt không khí động tình tự nhiên liền không bình thường. Bác sĩ tự động cấp ra giải thích, có thể là ta còn không có hiểu biết quá kiểu mới dược vật. Ta hiện tại cho ngươi đánh một châm, thư hoãn ngươi cảm xúc, thật sự nếu không hành, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng trấn định tề, có thể Kỷ Nhã Văn ở bên cạnh hỏi. Bác sĩ, này đó dược có thể hay không thương thân thể? Có hay không cái gì tác dụng phụ? Thương thân thể nhiều ít có một chút, bất quá ăn nhiều một chút đồ bổ hảo hảo điều dưỡng nửa tháng tả hữu là có thể hoàn toàn khôi phục. Tác dụng phụ sẽ có chút mệt mỏi mỏi mệt, tốt nhất ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, tự động thân thể thực khỏe mạnh, cho nên vấn đề không lớn, vậy là tốt rồi. Phiền toái ngươi chờ một chút nói cho ta điều dưỡng trong lúc đều có cái gì cấm kỵ có thể chứ? Không thành vấn đề, bác sĩ cấp Từ Tử Phàm đánh một châm. Còn muốn lưu tại bên cạnh quan sát, Từ Tử Phàm lúc này mới thả lỏng lại. Hắn nhìn về phía Kỷ Nhã Văn, phát hiện Kỷ Nhã Văn có chút né tránh hắn ánh mắt. Nhớ tới phía trước một ít liệt sự, hôm nay làm tiểu trợ lý đi theo hắn bên người thật là khó xử nàng. Vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Hắn ho nhẹ hai tiếng, khôi phục bình thường tiếng nói. Kỷ trợ lý, vất vả ngươi, ta nơi này có bác sĩ là đến nơi. Ngươi đem công ty sự tình công đạo cho người khác đi làm. Đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút tốt. Chủ tịch, Kỷ Nhã Văn chấn định mà giống thường lui tới như vậy theo tiếng. Rời khỏi cửa phòng, vừa ra đi nàng liền ảo não mà nhu loạn chính mình đầu tóc. Thật bị nàng đoán trúng, nàng nghe được Kỷ trợ lý, ba chữ từ lão bản trong miệng nói ra. Thật sự sẽ nghĩ đến kia thanh thực liêu Kỷ trợ lý. Thật là xong đời, Kỷ Nhã Văn một an tĩnh lại liền sẽ nhớ tới lão bản liêu nhân bộ dáng. Đành phải làm chính mình trầm mê công tác, vội đến quá nửa đêm đem sở hữu sự đều xử lý tốt. Hết chương.